điểm danh 5 loại trái cây giúp tăng cường sức đề kháng. Trong trái cây có chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể con người. Hầu hết các mùa trong năm đều có những loại hoa quả đặc sắc của mỗi mùa đó và có ưu điểm, lợi ích riêng với sức khỏe. Có 5 loại trái cây đặc biệt sẵn có và có rất nhiều loại chất cũng như vitamin với đặc tính chống oxy hóa để tiêu diệt các phần tử gốc tự do, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Dưới đây là danh sách 5 loại trái cây này với công dụng riêng của từng loại. Cam. Những trái cây họ cam quýt này đều có nhiều vitamin C và beta carotene, một chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ giúp cải thiện làn da và màu da. Ngoài ra, lượng vitamin B và kali giàu có trong cam giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp. Cam có lượng calo thấp và hoàn toàn không có cholesterol và chất béo, nên loại quả này sẽ giúp giảm cân và phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường. Táo. Ăn táo giúp bạn có thể kiểm soát được cân nặng, giảm nguy cơ bệnh tim và chống ung thư. Loại quả này có tác dụng chống oxy hóa hợp chất, ngăn chặn các phân tử oxy từ các tế bào cá nhân gây hại. Táo xanh tốt cho xương và chắc khỏe răng, trợ thị lực, chống ung thư. Táo vàng tốt cho tim và mắt, hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ gây ung thư. Táo đỏ tốt cho tim mạch, chức năng bộ nhớ, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và duy trì sức khỏe đường tiết niệu. Chuối. Trong chuối có chứa vitamin C giúp bảo vệ cơ thể và chữa lành, chống lại nhiễm trùng. Vitamin này có giá trị trong việc tổng hợp các mô liên kết, hấp thụ sắt và sự hình thành của máu. Chuối cũng chứa kali. Kali là một khoáng chất có ích trong việc tạo cơ bắp và protein synthesis. Có thể nói không có loại trái cây nào chứa carbon hydrate dễ tiêu hóa hơn chuối. Đốt cháy calo từ carbon hydrate dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn so với lượng calo từ chất béo hoặc protein. Trong chuối còn chứa nhiều loại đường tự nhiên, sucrose, fructose và glucose cùng với chất xơ. Ổi. Ổi là loại trái cây nhiệt đới củng cố giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cải thiện kết cấu của da, tránh vấn đề về da. Trong ổi rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa, chất xơ và có ích trong điều trị vô sinh nam. Ổi được kết hợp để giúp chữa lành vết thương và điều trị chảy máu mũi. Ổi giàu vitamin C gấp 4 lần cam. Đu đủ. Đu đủ là loại trái cây giúp cải thiện các rối loạn tiêu hóa và dạ dày. Đu đủ có đặc tính chống viêm và chống ung thư, có ích trong việc làm sạch máu, vàng da, giúp sáng mắt và chăm sóc sắc đẹp. Trong đu đủ chứa nhiều vitamin A, thường xuyên ăn đu đủ giúp giảm ốm nghén và buồn nôn. Trên đây là 5 loại trái cây giúp tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Các bạn hãy nhớ và sử dụng thường xuyên hơn nhé. Nhà thuốc Đông y Nam Tuyến xin chúc các bạn luôn có một sức khỏe như ý.